Cổ Mộ có một ổ xà yêu. Chương 89, góc truyện audio.com. Lúc này sắc trời đã tối, ông Tô quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai ra lại xuất phát. Lưu Chí Hâm đương nhiên không hề có dị nghị, hai người cùng đi vào trong sơn động. Nơi này có mùi gì đó là lạ. Tiến vào sơn động, Lưu Chí Hâm cau mày nói. Ông Tô tùy ý đáp, có lẽ lúc trước từng có động vật sống ở trong này. Hương vị trong sơn động đương nhiên nhưng là mùi của Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu, thật ra đều là mùi của xà, nhưng ông Tô và Lưu Chí Hâm đương nhiên ngửi không ra đó là mùi gì, nếu để cho hai người biết đây là nơi độc xà từng. Ở thì không chừng hai người thả ở dã ngoại chứ không nguyện ý ở trong sơn động đâu. Ngân Tiểu Tiểu và Mạc Lão Đại thấy ông Tô và Lưu Chí Hâm đi vào trong sơn động. Ngân Tiểu Tiểu vừa cố gắng dãy khỏi trói, buộc của Mạc Lão Đại vừa giận dữ hết, để cho ta đi vào. Hắc Thán, ngươi có nghe không? Ta muốn đi vào, ta muốn cắn chết hai người kia. Mạc Lão Đại bất đắc dĩ dùng cái đuôi quấn chặt thân mình Ngân Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, đừng làm rộn, bây giờ không phải lúc xuất hiện trước mặt bọn họ. Ta mặc kệ, bọn họ dám ở trong nhà của chúng ta muốn cắn chết bọn họ. Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục giãy giụa. Tiểu Tiểu, tin tưởng ta, hai người bọn họ nhất định không có kết cục tốt, nhưng bây giờ còn chưa được, bằng không những điều trước đó chúng ta làm chẳng phải đều uổng phí sao? Mạc Lão Đại tiếp tục an ủi Ngân Tiểu Tiểu, bây giờ chúng ta đi tìm Cơ Khang, nhất định phải để Cơ Khang dạy dỗ bọn họ một trận được không? Ngân Tiểu Tiểu nghĩ một lát, được, chúng ta đi tìm Cơ Khang. Ngân Tiểu Tiểu ghé vào trên người Mạc Lão Đại, Mạc Lão Đại đi tới chỗ Cơ Khang, Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục ở trên lưng Mạc Lão Đại mà kêu gào, phải giết bọn họ. Nhất định phải giết, ai, ngọn gió nào thổi các ngươi tới đây vậy? Vừa mới bước vào phạm vi cảm ứng của Cơ Khang, giọng nói mang theo căm giận của Cơ Khang liền vang lên, đã bao lâu Ngân Tiểu Tiểu và Mạc Lão Đại không tới rồi. Mình còn tưởng hai xà này quên mình rồi chứ. Ngân Tiểu Tiểu không gọi rầm rĩ nữa, nghe được giọng của Cơ Khang lập tức kịp nhận ra một chuyện, có vẻ Cơ Khang còn không biết nhân loại ở ngoại giới đến đây, mình và Mạc Lão Đại đều vì bảo hộ hắn mà phấn đấu tiêu diệt nhân loại nha. Ngân Tiểu Tiểu bỏ khỏi người Mạc Lão Đại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cổ Mộ, ngữ khí trầm trọng mà bi thương, Cơ Khang, ta muốn nói cho ngươi biết một tin tức bất hạnh, nhân loại đã tiến vào kết giới. Được rồi, điểm này Ngân Tiểu Tiểu thật sự không nói dối. Cái gì? Cơ Khang thét kinh hãi một tiếng, nhân loại tiến nhập vào trong kết giới. Đúng, còn có một tin tức bất hạnh khác. Giọng điệu của Ngân Tiểu Tiểu càng thêm trầm trọng, độc xà bộ tộc tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng vẫn không ngăn cản được nhân loại xâm lấn, hiện giờ đã có hai nhân loại phá tan vòng vây trùng điệp của độc xà, sắp tới nơi này. Mạc Lão Đại thật sự nghe không nổi Ngân Tiểu Tiểu bịa chuyện, nói như vậy chẳng khác nào vô khống thực lực của độc xà bộ tộc. Nhân loại nhỏ yếu như thế làm sao có thể là đối thủ của độc xà bộ tộc? Càng đừng nói hai nhân loại đột phá vòng vây trùng điệp thuận lợi đến nơi này, chẳng lẽ mình còn không đối phó được hai nhân loại sao? Vì thế Mạc Lão Đại như thế nói rõ cho Cơ Khang, Ngân Tiểu Tiểu ở bên cạnh bĩu môi, hắc thán thật sự là rất không thú vị. Đợi cho Mạc Lão Đại giải thích rõ ràng tất cả đã là rất lâu sau, Cơ Khang cũng hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi. Cho nên ý của các ngươi là muốn ta dạy dỗ hai nhân loại kia một trận sao? Ngân Tiểu Tiểu điên cuồng gật đầu, không phải bọn họ muốn kỳ chân dị bảo sao, còn muốn trường sinh nữa, chúng ta hãy để cho bọn họ được đến mấy thứ này, nhưng lại không có cách nào lấy đi. Phải để bọn họ ngậm oán hận không cam lòng mà chết đi. Cơ Khang rõ ràng đã là quỷ hồn nhưng nghe xong lời Ngân Tiểu Tiểu nói vẫn cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Cơ Khang cố gắng cười cười, được rồi, tất cả đều nghe theo ngươi. Ngân Tiểu Tiểu hài lòng, còn nữa, khuya hôm nay chúng ta sẽ ở trong cổ mộ. Nói tới đây, Ngân Tiểu Tiểu lại nghĩ tới chuyện ông Tô và Lưu Chí Hâm chiếm nhà của mình lại tức giận, thương thân không đau bằng mối hận bị đoạt nhà, vốn đang muốn lưu ông Tô Lưu Chí Hâm toàn thây nhưng giờ Ngân Tiểu Tiểu quyết định phải để hai người bọn họ chết không toàn thây. Đáy vực ta ngửi thấy hương vị của nhân loại, Minh Xà cùng đang nằm cùng Hùng Hủy đột nhiên ngẩng nửa người trên nhìn về phía cổ mộ trầm giọng nói. Chín cái đầu của Hùng Hủy cũng ngẩng lên, chín đầu cẩn thận ngửi ngửi, sau đó một cái đầu nói ta cũng ngửi thấy được. Vừa mới nói xong, không trung liền có bóng dáng dị xà khác xem ra là đến tìm Minh Xà cùng Hùng Hủy. Các ngươi đều ngửi thấy, xà thứ nhất dừng ở trước mặt Minh Xà và Hùng Hủy là ba xà lên tiếng hỏi. Minh Xà và Hùng Hủy gật gật đầu, chỉ nói một câu các dị xà khác đều đã dừng xuống mặt đất. Phe, độc xà có phải đã bị đả bại hay không? Phì Di nói, còn chưa rõ. Minh Xà tiếp lời, nhưng rất kỳ lạ, ta ngửi được mùi của hai nhân loại, thuyết minh có hai nhân loại, thế nhưng mùi này lại không quá rõ ràng, có vẻ rất nhỏ yếu. Có lẽ là bị thương, câu xà nghĩ nghĩ, nói,